Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 979, chương 997, nhà người ta Cai Lin. Kinh đô mấy người đều đang nghị luận, trên dưới đường đều song sát rồi. Phát thanh truyền thông muốn phiên bản A, khó nói, chết một lần không có nghĩa là cái gì. Draven anh hùng này, đứng lên cũng rất nhanh. Hơn nữa, phát thanh truyền thông phụ trợ có điểm phế a. Nhìn hắn tại hạ đường hoàn toàn không có ích gì a. Bly anh hùng này, đoàn chiến cũng không có ích gì a. Cùng Therese không so được. Không phải không phải, cái nhìn của ta tương phản. Cũng là bởi vì cái này Bly không có ích gì. Mới nhìn ra, cái này Cai Lin là thật cường a. Mang theo như thế cái phụ trợ. Đều đem thanh hoa đối hạ bộ làm. Thực sự lợi hại. Ta đều là lần đầu tiên nhìn thấy. Cần Cai Lin dùng trước cái cặp kẹp lấy. Lại để cho Bly câu hạ bộ tổ hợp. Bọn họ đây là muốn khai sáng mới sáo lộ a. Cai Lin trước tốc biến đi tới thả cái cặp. Lại để cho Bly câu. Ha ha. Nếu không chúng ta cũng học một ít. Một câu nói làm cho mấy người đều cười lên. Tình cảnh này nghe quả thật có chút khôi hài, nhưng phát thanh truyền thông quả thực thật đã thật làm xong rồi. Thành công, hạ bộ phiên bản, thực sự lợi hại, cái Cai Lin, ở Draven Zana, Draven đỉnh khiên ung dung đỉnh tháp pa hắn loại áp lực này hả? Đều có thể đứng vững áp lực, bổ đao không rơi, còn giết ngược, chỉ có thể nói, cá nhân của hắn thực lực là thực sự cường. Đơn giản quy nạp chính là đỉnh cấp pát thêm đỉnh cấp phụ trợ. Đánh không lại siêu đỉnh cấp pát thêm ngốc nghếch phụ trợ. Cai Lin thực lực rõ ràng so với Draven cường. Xem ra, sơ kỳ đối liều mạng, S vẫn là rất trọng yếu. Tất cả mọi người đang thoải mái nói đùa. Chỉ có đội trưởng Đặng Chí Bắc lắc lắc đầu nói. Thật mạnh, nếu như theo chân bọn họ đánh, Cai Lin nhất định phải ban. Hoặc là trước đoạt, ngoặc kép, Tằng Tuấn cũng không biết là vui vẻ, vẫn là vui mừng, bất đắc dĩ cười cười. Các ngươi đây là, trên dưới hai đường đều giết người, liền thừa lại ta đây đường giữa nữa à? Các ngươi điều này làm cho ta làm sao bây giờ? Trương Phong cũng nói, ta không vẫn còn ở soát giã sao, cũng không cần ta ganh, phản ngồi xổm, ta cảm giác chỉ có thể soát giã. Các ngươi trên dưới đường đều đánh không sai, không ngừng cố gắng, đừng cho bọn hắn cơ hội. Trần Đông cười khổ nói, là lão Lục đánh tốt, hoàn toàn là hắn đánh hai. Thanh thứ nhất, hắn cũng Cai Lin đánh Draven, vẫn xứng trên văn tử cái này đứng đầu Therese phụ trợ. Hoàn toàn không đánh được, cũng căn bản không đụng nổi, không nghĩ tới cái chuôi này, không có làm chuyện gì. Liền đánh thắng, là chúng ta cùng nhau thắng lợi, là chúng ta đánh thắng. Hạ Tân thở phào một hơi thở, thầm nghĩ, hoàn hảo là Cai Lin, chọn nếu như Ven, Chisana gì gì đó, cái chuôi này tuyến thượng hẳn là nổ. Hai cái sơ kỳ cũng không có gì năng lực, dù cho phát thanh truyền thông bên này trên dưới đường thu được lớn như vậy ưu thế. Đại gia cũng không dám chút nào sơ suất. Dù sao đây chính là quan hệ mọi người sinh tử cục. Bất kỳ một cái nào sai lầm, hoặc có lẽ là bởi vì Tằng Tuấn vết xe đổ. Đúng là hắn một người một cái chạy chỗ kháo tiền, bị Mao Cai một chói, hủy mọi người lật bàn hy vọng. Tất cả mọi người đánh rất ổn. Hạ Thi Kỳ cũng là mắt tím, thêm mắt già, thời khắc quan tâm đối phương đường giữa cùng đánh dừng hướng đi. Kỳ thực hắn cảm thấy hai cá nhân là giết không chết mình. Bất quá, hay là muốn ổn một điểm. Còn như Mao Cai, bổ đao đã bị đè vô cùng thê thảm. Tháp hạ đều không có bất kỳ ăn giật không gian. Chỉ có thể rất xa né mẹt bổ đao. Mà hạ bộ, bị Hạ Tân như thế một giết. Nhất thời liền rất là biết điều. Không dám quá hung Hạ Tân rồi. Hạ Tân nghĩ thầm. Quả nhiên, cái này nhân hay là muốn đánh một trận, giết một lần sau đó, quả nhiên ngoan không ít, nếu không, quá nhầy, tiếp lấy hạ bộ cơ bản liền không đánh nổi rồi. Draven bị động rất cao, bị giết một lần, bị động rơi phân nửa quá tổn thương. Elise cơ bản liền ngồi xổm hạ bộ, đảm bảo Draven vẫn đang tìm cơ hội, vì hắn bắt người đầu, cho dù là đổi một lần một. Bất quá, Janna xâm nhập cắm ở lam sắc phương phía sau, thạch đầu nhân kia nhãn vị, cùng hang Baron bên trên tới gần bùa đỏ nhãn vị, cũng vẫn chứng kiến Lee Sin tại hạ đường hoạt động. Hai cái này nhãn đều đã thâm nhập đến lam sắc phương nội bộ, cũng căn bản không có người đi đứng hàng, hoặc có lẽ là cây bản không có ai biết. Trần Đông căn bản không có làm phòng thủ nhãn, càng không thấy được Janna là lúc nào đi cắm nhãn, dù sao cũng chỉ là một nghiệp dư phụ trợ, cũng không còn người đối hắn yêu cầu rất cao. Dù cho lam sắc phương ưu thế, ở phạm vi nhìn tranh tài, cũng là hoàn toàn thâu suất Thanh Hoa. Thanh Hoa hạ bộ, bất kể là cạnh mình, vẫn là phát thanh truyền thông bên kia, cơ bản đều là sáng. Trái lại phát thanh truyền thông bên này, ngoại trừ Hà Đạo một cái nhãn, địa phương khác cơ bản cũng là toàn bộ. Lee Sin tại hạ đường thẻ tam giác cỏ phạm vi nhìn, cũng là không biết mình hoàn toàn đứng ở đối phương nhãn vị. Hắn là ngồi xổm xuống, phải đi soát giã, lại ngồi xổm xuống, lại đi soát giã, đợi nửa ngày, lãng phí một cách vô ích mấy phút, cũng chỉ đành rời đi. Còn như chủ động xuất kích, coi như đến lúc đó cái này Bly không có câu đến, hắn đi tới bị khống một cái, bị phản ngồi chồm hổm liền mang vỡ hạ bộ rồi. Hiện tại phát thanh truyền thông là gắng đạt tới muốn ổn trước ổn định ưu thế, sau đó Lee Sin cảm giác đường không có cơ hội, liền chuẩn bị đi bắt ba đường giữa ngư nhân. Mặc dù không tốt bắt, nhưng Oriana cùng hắn vẫn tốt phối hợp, đối diện liền tóm lấy Lee Sin rời đi cái này ba cơ hội. Janna trước quét hình qua cỏ, xác định không có mắt giả, sẽ đem binh tuyến áp vào lam sắc phương trong tháp. Elise trực tiếp vào cỏ ngồi chồm hổm người, mà lúc này Hạ Tân cùng Trần Đông vẫn là mờ mịt không biết đâu. Lúc đó, một đống binh ở tháp hạ diệt đi. Kailin cùng Bly mang theo một ba binh đi ra, hai người là đứng ở tháp trước vị trí, đang ở Kailin tiến lên, chuẩn bị tu bổ một cái Ferrari pháo xa thời điểm, từ trong bụi cỏ liền hiện ra một cái lưới, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, liền thấy Kailin trên người, quang lóe lên, vọt đến phía sau, tránh thoát cái này con nhện, bởi vì nhìn đến Lee Sin rời khỏi. Chứng kiến con nhện hướng đi, đại gia cũng biết hạ bộ muốn đánh, màn hình lớn liền nhìn chằm chằm hạ bộ lấy một màn đâu. Tất cả mọi người đều cho là cái này nhất cái e. Tất chúng, Kailin muốn tu bổ pháo xa, là hẳn phải chết, vạn vạn không nghĩ tới. Kailin đang không có phạm vi nhìn dưới tình huống, chỉ dựa vào tốc độ tay, dám lóe lên cái này, lợi hại. Cái này Kailin, này cũng có thể tránh. Không có nhãn a, không đúng, không có nhãn a, tốt phản ứng nhanh a. Kailin 666, nhưng mà, sự tình vẫn chưa xong đâu. Hạ Tân cái này Kailin hướng bên phải phía sau lóe lên. Tránh thoát cái này, cũng là không nghĩ tới. Liền đứng ở bên cạnh hắn Blitzcrank, bởi vì Kailin tránh rớt. Cái này e liền bao phủ hắn, Trần Đông là hoàn toàn không phản ứng kịp, nếu bao phủ, vậy khẳng định là muốn đánh a. Bly tuy nói so với Kailin thịt một điểm, nhưng dù sao không có trang bị, cũng thì có một bị động mà thôi. Elise nhất cái QW, sau đó biến thân Elise, trực tiếp liền cắn tới, Draven lập tức mở ro ra tốc vọt tới, một búa ném tới, Gian. Còn lại là hơi chút đợi biết sau đó có tiếp nối con nhện. Ở con nhện nhanh biến mất thời điểm, mới đem Bly tiếp lấy thổi bay. Khống chế hàm tiếp rất hoàn mỹ, người máy huyết điều là bị trong nháy mắt đánh xuống. Con nhện thương tổn rất cao, thuấn dây hắn hơn phân nửa huyết điều. Hơn nữa Draven búa cũng là thương tổn lớn cao. Ở Bly bị Janna trúng gió rơi xuống đất thời điểm, Draven có bù vào nhất cái e kỹ năng đem Bly đánh bay. Tiếp lấy lại bù đắp lại đại chiêu. Tiếp tục đích, Janna cũng là lập tức ở Draven sau đó. Một cái e kỹ năng đem Bly thổi tới rồi bên tường. Janna, kỳ thực thổi tường cũng là có khoảng chừng một giây khống chế hiệu quả. Dù cho Kailin cho Bly một cái trị liệu, tại nhiều như vậy kỹ năng xuống tới dưới tình huống, Bly cũng là tốc biến chưa từng giao ra đây, trực tiếp bị xuống đất ăn tỏi rồi. Lúc đó Hạ Tân rất muốn hỏi một câu, ngươi vì sao không giao suy yếu? Bất quá, hắn đại khái cũng biết đáp án, ước đoán cũng là đuổi kịp một bà Hạ Thi Kỳ một dạng lý do. Ban đầu chơi phụ trợ, đối phương dây quá nhanh, trong chốc lát đã quên. Lúc đó Elise chạy đi bụi cỏ, có cắn một cái, bầu trời cũng đã bắt đầu rơi xuống đạn pháo mưa. Đùng đùng đạn pháo, đập vào Janna Elise cùng Draven trên người, mà Hạ Tân còn lại là ở Elise bị trói đến trong nháy mắt. Đã tại Elise trước người mở kế tiếp cái cặp rồi. Đáng tiếc cái cặp có một điểm nhiều giây có hiệu lực thời gian. Như trước bị Elise một bộ đánh xong, hắn cũng một mực điểm Elise. Ở Elise một bộ đánh xong đồng thời, một cái bì nha, thêm thải cái cặp bể đầu ơ. Thải cái cặp cùng đều là không nhìn phổ thông công kích khoảng cách. Thêm quy sứ giả hòa bình, thêm phổ thông công kích bể đầu, thêm lưới thương tổn, lại thêm một cái bể đầu. Cũng chính là cực hạn Nakea, trong đó ba phát bể đầu, còn kích phát hai cái bạo kích. Elise lại là một thân phát gia trang, bị Kailin như thế một bộ xuống tới trực tiếp giết chớp nhoáng. Cơ hồ là ở Bly tử vong đồng thời, Elise một ống máu, cũng là bá bóng chốc bị thanh không. Toàn tiến thậm chí không phản ứng kịp, ngay cả trị liệu đều còn chưa kịp cho Elise sao. Elise cũng đã treo, đâu chỉ là hắn, liên chàng hạ khán giả, cũng còn không thấy rõ, hoàn toàn không hiểu, vì sao nhà người ta Kailin thương tổn cứ như vậy cao. Nhà mình Kailin thương tổn liền thấp thương cảm, a người không xong huyết, sau đó giết chết Bly, Draven cùng Janna cũng xuống rồi một phần tư lượng máu, quay đầu lại phải ra khỏi thuyền trưởng lớn. Vừa quay đầu lại còn chưa đi ra hai bước, mới phát hiện, Gangplank dựa vào hà đạo nhãn, cũng đáp xuống, mà Maokai không cót, một cái thùng liền chặt đứt đường lui của bọn họ. Cùng lúc đó, phía trước Kailin cũng đuổi tới, hạ bộ lần nữa tới 32v2, tuy là Kailin đã không có kỹ năng, nhưng Janna cùng Draven cũng là như vậy, Gangplank một cái thùng muốn nổ tung lên. Hai người trực tiếp sấp xỉ nửa huyết sẽ không có, còn muốn bị giảm tốc độ. Gangplank cùng Kailin đuổi theo Draven chặt, tuy là Draven nộp chợt hiện, cũng bị Gangplank tốc biếc chết, thật ra khiến Janna chạy mất. Sau đó, Gangplank cùng Kailin tháo dỡ tháp, phát thanh truyền thông thành công bắt lại một huyết tháp, ở tháp bể mất trước, Gangplank còn cố ý lui ra. Đem 650 khối, toàn bộ nhường cho Hạ Tân. Tuy là cái này 3v3, Blitzcrank nửa kỹ năng chưa từng giao, trực tiếp bị người ta dây. Nhưng, chỉ có thể nói Hạ Tân cùng Hạ Thi Kỳ xử lý thật tốt quá. Quả thực hoàn mỹ, hầu như Elise thò đầu ra trong nháy mắt. Thuyền trưởng đại chiêu liền hiện ra. Hạ Tân một bộ bạo phát cũng là hàm tiếp không tì vết chút nào. Thành công đánh 3-1 đổi 2 rồi. Cái này 1-3 lớn nhịp điệu. Đệm định rồi phát thanh truyền thông không gì sánh được lớn ưu thế. Hạ Tân bắt được đầu một người một cái trợ công. Thêm một cái một huyết tháp. Hắn phát dục, tương đối hoàn mỹ. Nhưng lại đường giữa. Orianna thêm Lee Sin hai người giết Fizz. Lee Sin còn bị Fizz đã đổi.